Chương 673, câu có thơ ta vẫn tưởng niệm. Tuy là VNG ước giang mấy năm nay vẫn là một thành phần trí thức cao cấp, bằng lái cũng đã sớm có, nhưng mới vừa mua nhà không bao lâu nàng, vẫn là không có dự định trong thời gian ngắn mua xe, coi như muốn mua, cũng muốn cho vay mới được. Nhưng là nàng không ngờ tới, Lưu Húc đi ra ngoài chuyển một ngày, liền mua cho nàng trở về một chiếc mini. Xe này mặc dù không đắt, nhưng khéo léo tinh xảo, chính thích hợp nữ hài tử mở. Cùng ta đừng khách khí, xe này ngươi trước thay đi bộ, chờ ngươi mở được rồi đổi lại khác. Lưu Húc hoàn toàn một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt. Mở không đủ, có này là đủ. Van NG ức giang thỏa mãn nói. Lên xe thử xem, Lưu Húc đề nghị. Van NG ức giang lắc đầu, nói, tay có điểm sinh, cũng là ngươi giúp ta mở không ai xe thiếu địa phương, sau đó ta luyện luyện A cũng được, bên trên bên ngoài hoàn tìm một xe thiếu địa phương luyện đi. Lưu Húc chủ động ngồi xuống chỗ tài xế ngồi nói. Hai người rất nhanh hơn đường, xuyên toa ở ủng đổ kinh thành đầu đường. Một mạch đến 7 giờ rưỡi tối, hai người mới có tại ngoại hoàn tìm được một chỗ có thể tập lái xe địa phương. Sau đó Van NG ức giang ngồi vào chỗ tài xế ngồi, Lưu Húc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Van NG ức giang luyện qua xe, chỉ là tay có chút đông cứng mà thôi. Hơn nữa mệ nỉ thao túng thuận tiện, cho nên rất nhanh, cũng liền nửa giờ bộ dạng, nàng liền càng ngày càng thành thục. Nghỉ lễ đi rồi chưa, Van NG ức giang trở về mở thời điểm, Lưu Húc lại một lần nữa hỏi, đồng thời không có hảo ý nhìn thân thể của hắn. Còn có chút, làm sao bịt khó chịu, Van NG ức giang có thể là tâm tình tốt duyên cớ, vẻ mặt cười đều nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc liền liếc nàng một cái, nói lầm bầm, khó chịu thì có thể làm gì còn không phải nhịn được. Ha ha ha, nghe được Lưu Húc lời nói, Van NG ức giang khanh khách cười ha hả. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, lấy ra Van NG ức giang bị hoa một thủ thế, kéo đích thủ thế nói. Đây chính là ngươi nói, xe đỗ, Lưu Húc tà hỏa thẳng một cái liền vọt lên đây, cũng lập tức mệnh lệnh nàng xe đỗ, hắn muốn xe chấn động. Mà nàng cũng quả nhiên nghe lời, dừng xe ở bên ngoài hoàn bên đường bên trên. Xe dừng lại, Lưu Húc liền vội va đè lên, sau đó, Van NG ức giang bạch Lưu Húc liếc mắt, sau đó dùng nước khoáng thấu cửa. Ức giang, Lưu Húc thanh âm ôn nhu kêu. Cần gì phải Van NG ức giang tức giận lên tiếng, nàng hiện tại trong miệng tất cả đều là của hắn vị, tự nhiên tâm tình khó coi. Không có việc gì, chính là muốn gọi tên của ngươi. Lưu Húc biết lúc này nói chuyện gì, nữ nhân thích nghe nhất. Quả nhiên, Van NG ức giang nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, tâm lý trở nên ấm áp. Ồ, được rồi, câu có thơ ta vẫn tưởng niệm. Lưu Húc lại mở miệng nói. Cái gì thơ? Van NG ức giang có một loại dự cảm xấu, nàng là làm châu bảo ngọc khí buôn bán, cực kỳ tin tưởng trực giác vừa nói, mà hiện tại trực giác của mình nói cho nàng biết, kế tiếp Lưu Húc phải nói khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích. Xe đỗ đùng đùng phong lâm muộn, Lưu Húc cười hắc hắc nói. Phi, miệng chó lui không ra ngà voi. Van NG ức giang nhẹ toái một ngụm, mặt cười phì hồng. Sau một lúc lâu, Van NG ức giang chính xác đạo, cùng ngươi nói điểm chính sự. Chuyện gì phát tiết qua đi, Lưu Húc cả người dương dương lười biếng. Suy nghĩ một chút, Van NG ức giang đạo, ta hôm nay ở Phan Gia Viên dạo qua một vòng, thật là có mấy cửa hàng chuyển nhượng, trong đó có một nhà chỉnh thể ra đổi, ở tạp vật khu, diện tích cùng hát thúc thúc một bên đại, trong cửa hàng phần nhiều là văn phòng tứ bảo các loại, cũng có một chút đồ sứ, thư họa, cũng không có ngọc khí, đương nhiên, cho dù có tranh chữ, ngươi cũng chớ hy vọng có cái gì quý báu đáng tiền, căn này mặt tiền cửa hiệu chỉnh thể đổi xuống tới muốn 3 triệu, 3 năm thời hạn. Mướn. Ừm, ta tương đối xem trọng, bởi vì chúng ta đổi sau khi xuống tới, chúng ta có thể một bên doanh nghiệp một bên tiến hành sửa chữa, hay không phải làm lỡ. Mới có 3 triệu, không nhiều lắm a, ngày mai ta đi xem. Lưu Húc hưng phấn nói. Đi. Van NG ức giang gật gật đầu nói, kỳ thực đồ cổ sinh ý muốn nói làm, cũng tốt làm, miễn là ngươi có cố định khách hàng, miễn là ngươi lưu đi ra đồ cất giữ bảo đảm thật, sinh ý thì sẽ càng làm càng giận. Lưu Húc cười nói, đến lúc đó ta chỉ phụ trách tìm kiếm nguồn cung cấp, ngươi phụ trách tiêu thụ. Ừm. Van NG ức giang khéo léo gật đầu. Mà đang ở hai người chạy trở về không lâu sau, Lưu Húc điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện là Bạch Khiết, nàng nói dùng cái gì hồng muốn gặp mình. Cúp điện thoại, Lưu Húc tiễn Van NG ức giang trở về nơi ở, sau đó thay đổi len rổ vờ ly khai. Cổ Lệ Na Ghim đứng ở dưới lầu, chờ đấy Lưu Húc, vừa rồi sau khi hắn rời đi, nàng liền chuyên tâm thu thập phòng ở, ở Lưu Húc dùng tiền đem phòng ở mua lại phía sau, Cổ Lệ Na Ghim liền đem nơi đây trở thành nhà của mình. Trong phòng rèm cửa sổ, chăn đơn, khăn phủ giường đều đổi thành mới. Cổ Lệ Na Ghim còn tới Tranh Hoa Điểu Ngư thành phố mua 2 chậu cây hoa lan, 1 chậu quân tử lan, 1 chậu đỗ quyên, đều là nở hoa. Còn mua một cái dài 2 thước cá lớn bại, nuôi rất nhiều kim ngư, đây đều là nàng trước đây muốn làm nhất chuyện, không có chuyện gì tổng hội rong chơi trong nhà có mấy chậu hoa, có một hồ cá, nuôi mấy cái kim ngư, hiện tại có cơ hội thực hiện, Cổ Lệ Na Ghim phút chốc không đợi, đi mua ngay trở về. Thì ra trong nhà đồ đạc, Cổ Lệ Na Ghim cũng không có toàn bộ ném, mà là mang tính lựa chọn mua mới, đem nơi đây một lần nữa phù hợp một phen, liền như cùng tân phòng mở dạng, ngay cả mặt đất đều lau đến khi không nhiễm một hạt bụi. Ngay tại những này đều sau khi thu thập xong, nhận được Lưu Húc điện thoại, hắn muốn trở về, càng làm cho Cổ Lệ Na Ghim cảm thấy hưng phấn, nàng có một loại hiến vật quý cảm giác, liền phảng phất có một cái khả ái đồ chơi, nhất định phải lên những người bạn nhỏ nhìn, cái này cũng là như vậy. Chứng kiến đứng ở dưới lầu Cổ Lệ Na Ghim, Lưu Húc còn có một loại sợ diễm cảm giác. Cổ Lệ Na Ghim dáng dấp quả thực xinh đẹp, liếc mắt có thể ở trong đám người phát hiện, nàng mãi mãi cũng như vậy một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Lưu Húc sau khi xuống xe, Cổ Lệ Na Ghim kỳ quái nhìn Lưu Húc xem ra biểu tình, hắn cười giải thích một chút, nàng cũng không còn không quá để ý, thân thiết kéo Lưu Húc trên cánh tay lầu. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.